Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 74, góc truyện audio.com, editor, Tinetko manh me, ngồi trong đám khách hàng mới. Có không ít người là từ trong vòng bạn bè dụ tới đây. So với những người ở thành phố A thì những người ở nơi khác vẫn thảm hơn nhiều. Thấy được mà ăn không được. 10 giờ rưỡi, tiệm cơm chiên hạnh phúc vừa mới bắt đầu buôn bán. Bởi vì đơn đặt hàng tới quá nhanh, quá nhiều, di động Chu Linh đều bị đứng một giây. Ngay từ đầu cô còn tưởng rằng là do di động của mình quá cũ. Chờ phát hiện đơn đặt hàng một cái lại tiếp một cái tới. Tay đều có chút mỏi. Hôm nay sinh ý cũng thật quá tốt đi. Chu Linh trong lòng nghĩ. Dừng tay lại, cô chủ, có cần tạm dừng nhận đơn một chút hay không? Tiếp nhận hết đơn hàng. Chẳng những làm quá vội, nhân viên giao cơm tới trong tiệm đông cũng dễ bị nhầm lẫn. Nguyễn Miên Man nhanh chóng quyết định nói. Trước không nhận vội ạ, chờ làm xong một nửa số đơn đã nhận lại nhận tiếp. Chu Linh gật đầu, tạm thời buông di động, đi tới bên cạnh cô giúp đỡ chút việc vặt, đóng gói lại, chờ mấy khách hàng đặt đơn sau phát hiện đơn hàng của mình vì chủ tiệm không nhận nên bị hủy bỏ. Tức khắc phát ra tiếng thét chói tai. A, ngay sau đó, bọn họ một bên đặt lại lần nữa, một bên chạy đến bình luận khu. KL, có phải áp bánh trôi cơm hộp lại có lỗi hay không? Tôi vừa mới đặt đơn thế nhưng bị hủy bỏ. Lại nói tiếp áp bánh trôi cơm hộp cũng rất thảm. Lúc trước tiệm cơm chiên hạnh phúc có sự kiện bị lỗi ban tặng. Hiện giờ có chút gió thổi cỏ lay. Khách hàng cũ tiệm cơm chiên hạnh phúc liền hoài nghi có phải hay không áp lại lỗi. An, anh không phải là người duy nhất. Tôi cũng vậy, vừa mới hạ đơn một lần nữa. Nhưng mà hiện tại còn chưa có thành công. Lo lắng, SQ. Nhìn trong tiệm hai ngày này tới không ít khách mới. Phòng trưng chủ tiệm có điểm lo liệu không hết đi. Các ngươi chờ một chút lại đặt đi. Cũng may, hôm nay đặt nhiều nhất vẫn là cơm chiên lạp xưởng khoai tây. Nguyễn Miên Man làm còn tính là nhanh. Khách hàng bị hủy đơn trên cơ bản lại đặt đơn lần hai liền thành công. Bọn họ yên lòng, đồng thời quyết định buổi chiều vẫn nên tới sớm đặt đơn mới được. Đầu năm nay, người nổi tiếng trên mạng phát sóng trực tiếp không nơi nào không cố. Thành phố A cũng có không ít, bá chủ mỹ thực, dâu tây, tối hôm qua lướt Weibo nhìn đến hot search, cơm hộp cứu mạng, tò mò điểm vào, phát hiện cửa hàng kia thế nhưng ở thành phố A, lập tức cao hứng đến vỗ tay một cái. Cảm thấy ngày mai có đề tài rồi. Hôm nay hơn 10 giờ trưa, dâu tây bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trước cùng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hàn huyên trong chốc lát về hot search. Anh trai giao cơm cứu người, cùng cơm hộp cứu mạng, các thứ, sau đó dẫn vào chủ đề. Tin tưởng mọi người đều tò mò, cơm chiên cứu mạng, đến tột cùng có bộ dáng gì, lại có bao nhiêu ngon. Vừa lúc dâu tây là người thành phố A, trưa nay liền đặt một phần cơm hộp của nhà đó tới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Nói xong, cô cầm lấy di động, mở ra cửa hàng đã tìm được từ tối qua, một bên lướt thực đơn cho mọi người cùng xem một bên nói. Từ hình ảnh trên thực đơn, cơm chiên nhà này thực mê người, mỗi một loại đều làm cho người ta muốn ăn, bất quá hôm nay, chúng ta vẫn là trước tiên đạt. Cơm chiên cứu mạng, lại thêm, ngô, lại thêm một phần canh là được. Thành công hạ đơn, trong quá trình chờ đợi, dâu tây mở đến khu bình luận cùng khán giả chia sẻ. Tôi nói với mọi người, khu bình luận cửa hàng này đặc biệt có ý tứ. Chủ tiệm khoảng thời gian trước đây ra một món mới, gạo nếp rót tràng heo. Lúc ấy một đống khách hàng quen kêu chủ tiệm đừng bán món này. Còn nói đánh chết bọn họ cũng sẽ không ăn. Kết quả chờ gạo nếp rót tràng heo lên thực đơn. Mấy khách hàng này lập tức liền thật thơm. Phát sóng trực tiếp người xem. Ha ha ha, cười xong, lập tức bắt đầu ồn ào. Dâu tây cô không phúc hậu à, trong tiệm có món ăn tốt như vậy. Cô vừa rồi không nói. Tôi tặng cho cô một cái tên lửa. Cô mau nhanh đặt thêm một phần gạo nếp rót tràng heo, gạo nếp rót tràng heo kỳ thật ăn khá ổn. Dâu tây cô thật sự có thể nếm thử xem. Muốn nhìn dâu tây ăn gạo nếp rót heo, mọi người mau spam bình luận 666. Nhìn đến khán giả đang đầy bình luận 666. Cùng lễ vật muốn xem chính mình ăn gạo nếp rót chàng heo. Dâu tây cố ý xị mặt nói. Không được, không được, mọi người tha cho tôi đi. Tôi nào dám ăn món kia nha. Chúng ta vẫn là tiếp tục đọc bình luận của cửa hàng này đi. Tôi và mọi người nói. Ngay từ đầu còn có người xem ồn ào. Sau có mấy anh trai trong phòng phát sóng trực tiếp đứng ra thay cô nói chuyện. Nói như thế nào có thể để tiểu tiên nữ ăn loại đồ ăn này. Khán giả lúc này mới ngừng lại. Không thể không nói, có thể làm người chủ trì. Ít nhất đều biết nói chuyện. Bình luận trong tiệm cơm chiên hạnh phúc vốn là có ý tứ. Từ trong miệng dâu tây đọc ra, chọc rất nhiều người xem đều phải cười chết. Lúc dâu tây đọc tới bình luận về viện phúc lợi, cô không lại cố tình nói theo kiểu hài hước, mà là phóng nhẹ ngữ điệu. Khách hàng cửa hàng này không tồi, chủ tiệm cũng không tồi. Dâu tây ngươi bớt thời giờ thay tôi tặng viện phúc lợi kia mấy phần cơm chiên đi. Còn có tôi, thay tôi đặt một ít đậu phộng cùng canh. Khán giả bắt đầu tặng lễ vật, để cô đặt cơm hộp cho mấy đứa nhỏ trong viện phúc lợi kia. Tôi trước thay đám nhỏ cảm ơn các anh trai nhỏ, chị gái nhỏ. Dâu tây lại cùng khán giả nói chuyện phiếm hai câu. Liền có điện thoại của nhân viên giao cơm. Cô cùng khán giả nói một tiếng. Đứng dậy rời đi, thực mau cầm cơm hộp trở về. Đóng gói rất đơn giản. Là một cái bao ni lông bình thường. Bên trong cũng không dán sticker tình yêu. Xem ra chủ tiệm có điểm cao lãnh. Được, hiện tại chính là vai chính của chúng ta ngày hôm nay. Cơm chiên cứu mạng, cơm chiên lạp xưởng khoai tây. Dâu tây nói xong, mở cái nắp hộp cơm. Một mùi hương nháy mắt xông vào mũi, dâu tây. Nước miếng chảy rồi, mau lau lau, oa. Cơm chiên này thoạt nhìn liền có vẻ ăn ngon ha, xác thật nhìn không tồi. Dâu tây đừng chỉ nhìn chằm chằm cơm chảy nước miếng nữa. Mau nếm thử hương vị xem thế nào. Tiểu tiên nữ mới không chảy nước miếng đâu. Dâu tây nhìn đến làn đạn bình luận, nhăn cái mũi hừ một tiếng, ngay sau đó lấy ra cái muỗng dâu tây đáng yêu của mình. Cơm chiên này ngửi lên đặc biệt thơm, cũng may là tôi định lực hảo, đổi thành người bình thường đã sớm chảy nước miếng, cho mọi người nhìn nguyên liệu nấu ăn bên trong, có lạp xưởng, lạp xưởng này nhìn đã thấy ngon, còn có khoai tây hình như có chiên qua. Còn, cô còn chưa nói xong, trong lỗ mũi tràn đầy mùi hương câu dẫn, không thể tiếp tục cho khán giả xem cơm trực tiếp đưa cơm vào trong miệng miệng. Một ngụm này giống như là mở ra cái cơ quan nào đó, làm hai mắt cô hơi mở lớn, lập tức một ngụm tiếp một ngụm ăn liên tục. Ngày xưa cô làm phát sóng trực tiếp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bận tâm một chút hình tượng. Đây vẫn là lần đầu ở trước mặt khán giả. Ăn đến gương mặt đều phồng lên, nhưng không thể không nói. So với trước kia miệng nhỏ ăn uống, còn có thể thường thường bớt thời giờ bình luận hai câu. Hiện tại cô vùi đầu ăn, ăn đến mặt đều phồng lên, ngược lại làm khán giả càng thèm. Một chén cơm chiên có thể làm chủ trì mỹ thực ăn đến quên bình luận. Quên hình tượng, không cần nếm đều có thể biết được chén cơm chiên kia có bao nhiêu mỹ vị. Khán giả xem phát sóng trực tiếp mặc kệ là ăn qua cơm trưa hay là chưa ăn cơm trưa đều thèm mà phải nuốt nước miếng. Ngay sau đó đều bắt đầu kiếm chút đồ ăn, hoặc là trực tiếp bắt đầu đặt cơm hộp dâu tây à, em ăn từ từ lại đi. Còn định làm tiểu tiên nữ nữa hay không, tôi tới thay dâu tây trả lời. Có cơm chiên ngon như vậy, còn làm tiểu tiên nữ cái gì? Cơm này là hạ thuốc, mất trí nhớ, sao? Cô còn nhớ không chính mình là chủ trì mỹ thực, đừng chỉ lo ăn, tốt xấu giảng giải hai câu. Nhìn cô ấy ăn thôi, tôi đều chảy nước miếng ào ào. Cô ấy còn muốn bình phẩm hai câu, tôi sợ là muốn thèm chết muốn bình phẩm. Tới, tôi bình phẩm một chút cho mọi người. Đầu tiên, cơm chiên lạp xưởng khoai tây này, chỉnh thể thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ. Tiếp theo, bên trong nguyên liệu nấu ăn từ màu sắc nhìn đều thập phần tươi mới. Từ hình dáng nguyên cơ hồ tương đồng lớn nhỏ cũng biết. Kỹ thuật xắt rau của đầu bếp cực kỳ tốt, Cuối cùng, từ việc dâu tây người đã ăn qua rất nhiều Mỹ, làm chủ trì thực Mỹ lại ăn đến quên chính mình đang làm cái gì đưa đến kết luận. Đây tất nhiên là một phần cơm chiên tuyệt đỉnh mỹ vị. Trong ánh mắt thèm thuồng của khán giả, một phần cơm chiên rất nhanh ăn xong, dâu tây rốt cuộc nhớ tới chính sự, ngượng ngùng mà ngẩng đầu cười một chút nói. Phần cơm chiên lạp xưởng khoai tây này thật là siêu cấp vô địch ăn ngon. Lời này vừa nói ra, làn đạn bình luận đều ngập tràn. Đã nhìn thấy, dâu tây giơ tay che mặt, không nhịn xuống lại ăn một miếng cơm chiên. Ngay sau đó bình pa ham một chút đĩa cơm chiên này đến tột cùng ngon như thế nào. Lạp xưởng là loại này vị hơi ngọt chút, tỷ lệ nạc mỡ thích hợp, khoai tây chiên qua dầu ăn lên lại một chút không dầu mỡ. Ngoài giòn trong mềm, tóm lại, nếu điểm tối đa là 100, tôi phải cho phần cơm chiên này 200 điểm, không sợ đầu bếp kiêu ngạo, nói cho hết lời, đồng thời, cái muỗng trong tay cô cũng không ngừng, liền nửa hạt gạo cũng không để dư lại, tôi không phải là người quá thích ăn canh, bất quá hiện tại có chút chờ mong, canh nhà này là cái hương vị gì, dâu tây làm lơ khán giả trêu ghẹo cô. Ăn đến chén so với mặt còn sạch hơn, buông chén đem canh tam tiên bên cạnh dịch đến trước mặt. Wow, không hổ là canh tam tiên, thật sự hảo tiên a, cái nắp vừa mở ra, cô liền nhịn không được khen, bên trong có nấm hương, thịt nạc, chân giò hun khói, rau xanh, canh tam tiên thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, lại lần nữa làm khán giả nuốt một đợt nước miếng nữa, mẹ nó. Thật là người so người muốn chết. Hàng so hàng muốn ném, ta điểm cơm hộp tới rồi, cơm chiên khó ăn liền tính, canh cùng dâu tây kia phân một so, quả thực giống như là nước đồ ăn thừa, dâu tây nghe cái này hương vị, lập tức dùng cái muỗng uống một ngụm, ngô, hảo hảo uống, hơn nữa cái này hương vị, càng thiên hướng nguyên liệu nấu ăn bản thân tư vị, mà không phải dùng gà tinh, bột ngọt điều ra tới tiên, mẹ nó. Thật là người so với người muốn chết, hàng so với hàng muốn ném, tôi đặt cơm hộp tới rồi, cơm chiên khó ăn liền thôi, canh cùng phần canh của dâu tây, quả thực giống như là nước thức ăn thừa, dâu tây ngửi cái hương vị này, lập tức dùng cái muỗng uống một ngụm, ngô, ngon ngon, hơn nữa cái hương vị, càng thiên về thuần vị của nguyên liệu nấu ăn, mà không phải dùng gà tinh, bột ngọt tạo ra. Cô đơn giản nói hai câu, khán giả liền nhìn đến, vừa rồi còn nói chính mình không thích ăn canh, ngay từ đầu còn dùng cái muỗng, sau lại trực tiếp bưng lên chén bắt đầu lộc cộc uống, để mọi người chê cười rồi. Dâu tây không thích ăn canh, tôi cũng để mọi người chê cười rồi, dâu tây là tiểu tiên nữ, ha ha ha ha, Nguyễn Miên Man làm buôn bán, không đơn thuần chỉ là phân lượng cơm chiên đủ no. Canh cũng là dùng cái hộp cao ít nhất múc đầy tới 8 phần. Lúc này, khán giả nhìn dâu tây thế nhưng đem một chén canh kia uống đến thấy đáy. Còn dùng cái muỗng vớt đồ ăn phía dưới. Một bên tò mò canh này đến tột cùng ngon như thế nào. Một bên phát làn đạn bình luận hôm nay mới biết được. Dâu tây còn có tiềm lực làm vua dạ dày. Hơn nữa tuyệt đối là thật sự ăn. Không giả dối, xem cô ấy ăn đến ngon lành, tôi cũng muốn nếm thử. Cuối tuần này, có huynh đệ nào cùng đi thành phố A không, có chút muốn đi. Nhưng bận, không có thời gian, má ơi, đến cái nấm hương rớt đến trên bàn đều không buông tha. Dâu tây, cô thật sự chuẩn bị chuyển hình tượng làm vua dạ dày sao? Dâu tây đem miếng canh cuối cùng, một cây rau xanh cũng ăn xong. Vừa no vừa thỏa mãn mà buông chén, chờ nhìn đến bình luận, cô đỏ mặt đang muốn phản bác, lại không nhịn xuống được ở một cái. Xong con bê, ăn quá ngon, hình tượng hoàn toàn sụp đổ, cô nhịn không được âm thầm che mặt, cảm thấy khán giả khẳng định bị cô dọa chạy một mảnh. Không nghĩ tới kế tiếp khán giả thế nhưng sôi nổi gửi lễ vật tới. Kêu cô buổi tối lại đặt cơm hộp nhà này. Gì, dâu tây nhìn đến cái hướng phát triển này, tức khắc yên lòng, cũng không ngại bọn họ bảo mình ăn, gạo nếp rót chàng heo. Rốt cuộc, đối với một người lén mỗi ngày ăn ruột già, bún ốc làm bữa sáng mà nói, gạo nếp rót chàng heo thì tính là cái gì? Trên hot search, nhiệt độ vốn dĩ không có hoàn toàn hạ xuống. Dâu tây ở giới Mỹ thực phát sóng trực tiếp cũng có chút danh khí. Giữa trưa phát sóng trực tiếp xong, video được chia sẻ đến các tài khoản khác, thèm chết một đám cư dân mạng, cũng làm càng nhiều người biết đến tiệm cơm chiên hạnh phúc. Tiệm cơm chiên hạnh phúc, bận rộn đến giữa trưa tới thời gian ăn cơm đều không có. Nguyễn Miên Man kết thúc buôn bán, làm cho chính mình cùng Chu Linh một chén mì trứng rau xanh đơn giản. Ăn ngon thật, Chu Linh không nghĩ tới Nagi cả mì trứng rau xanh bình thường cũng có thể làm ngon như vậy. Đặc biệt uống một ngụm nước lèo mang theo mùi thơm trứng gà. Cảm giác một buổi sáng mệt nhọc đều tiêu giảm không ít. Nguyễn Miên Man nghe vậy, cười nói, vậy chị ăn nhiều một chút, trừ bỏ mì, cô còn thuận tay làm một đĩa nộm dưa chuột, ở bệ bếp nấu ăn hồi lâu, cô ăn uống không phải rất tốt. Gắp miếng nộm dưa chuột từ từ ăn, chờ khôi phục chút cảm giác thèm ăn mới bắt đầu ăn mì. Chu Linh ngược lại với cô, khò khè xử lý nửa chén mì, mới bắt đầu ăn nộm dưa chuột, một ngụm dưa chuột vào miệng, cô lập tức bị gia vị trong nộm dưa chuột vị làm kinh ngạc. Chỉ cảm thấy trước nay không ăn qua nộm dưa chuột ngon tới vậy. Thanh thúy ngon miệng, dưa chuột ăn không cũng rất ngon. Trộn với gia vị đặc chế, sảng giòn lại tiên hương, làm người ta nếm một ngụm liền dừng không được, liên tiếp ăn 6-7 miếng dưa chuột, Chu Linh nhịn không được khen nói. Nộm dưa chuột này ăn quá ngon, tôi cảm thấy có bán trong tiệm, khách hàng khẳng định thích, nộm dưa chuột làm khá nhanh, hơn nữa là rau trộn, có thể làm từ trước, Nguyễn Miên Man cảm thấy cái này có thể làm, đặc biệt là thấy chị một bên nói. Một bên còn nhịn không được bưng lên đĩa nộm dưa chuột đổ chút nước nộm ăn. Bà Lý trồng nhiều dưa chuột không ạ? Các cô hiện tại ăn dưa chuột chính là bà Lý đưa. Nguyễn Miên Man hỏi cái này. Hiển nhiên là nếu có nhiều liền trực tiếp đi qua nhà bà mua. Chu Linh suy nghĩ một chút sau lắc đầu nói. Không tính là quá nhiều. Vậy chị đợi lát nữa trở về tiện đường đi qua nhà bà Lý nói một tiếng. Trước mua hết dưa nhà bà, nếu không đủ dùng chúng ta lại đi chợ mua thêm. Được, chờ Chu Linh cơm nước xong trở về. Nguyễn Miên Man bỗng nhiên nhớ tới trong tiệm lạp xưởng hình như dùng hết rồi. Chuyển phát nhanh thì sớm nhất cũng phải ngày mai mới có thể đến. Buổi chiều khẳng định không có khả năng lại bán cơm chiên lạp xưởng khoai tây không hạn định số lượng rồi. Cô nghĩ buổi chiều buôn bán trước nên ấn định số lượng. Ngay sau đó mới lên lầu nghỉ ngơi. Cách chương.